Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 181, tương lai. Hạ, nhìn qua hải tặc nguyên tác người đều biết, sang đặt cửa tại đường bay người lên, vì thế mất đi một cánh tay. Đối với một tên cường giả tới nói, một cánh tay tầm quan trọng không dùng ngôn ngữ. Sang giống như là lạc cầm tương lai mình tại đánh bạc lắp phi tương lai. Chỉ là Sở Dịch phi thường tò mò sang là vì sao đặt cửa tại đường bay người lên. Chẳng lẽ chỉ là nhìn chúng lắp phi thiên phú? Không, tuyệt đối không thể. Lắp phi thiên phú xác thực thật là tốt. Đi theo Sở Dịch tu luyện không bao lâu, hắn cơ sở liền so trước kia kiên cố rất nhiều. Sở Dịch thậm chí tin tưởng tương lai lắp phi lúc ra biển đợi, có thể so với hải tặc nguyên tác bên trong càng mạnh. Nhưng chỉ là thiên phú mà thôi. Muốn nói trong vùng biển thiên phú tốt người, vậy thì thật là chỗ nào cũng có. Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong đợi cũng có thời gian mấy năm. Hắn thấy qua vô số thiên phú tốt cường giả. Đáng tiếc cuối cùng có tư cách có thể vấn đỉnh vua hải tặc ngai vàng lại có mấy cái. Cho nên nói, sang nhìn chúng lắp phi khẳng định không phải nhìn chúng hắn thiên phú, mà chính là nhìn chúng cái gì nó chỗ khác. Thậm chí Sở Dịch đều đang âm thầm đoán, chẳng lẽ sang có cái gì đặc thù bí thuật, có thể nhìn đến lắp phi trong thân thể ẩn tàng vương tư chất, có thể nhìn đến lắp phi trong thân thể ẩn tàng nhân vật chính vầng sáng sao? Cái này cần hỏi một chút sang mới có thể biết. Nhìn lấy lắp phi khóe mắt phía dưới đại biểu cho hung ác vết sẹo, Sở Dịch tùy ý cười cười, cũng không có hỏi tới lắp phi lúc này vết sẹo nguyên do. Thế mà lắp phi là một cái miệng rộng, nhìn thấy Sở Dịch liền bắt đầu tố nói mình vết sẹo lai lịch. Càng là nói cho Sở Dịch, hắn tại phong xe trong thôn gặp phải rất có ý tứ hải tặc. Không cần phải nói Sở Dịch liền biết là tóc đỏ đoàn hải tặc người. Cứ như vậy một bên huấn luyện lắp phi, một bên nghe lắp phi nói gần nhất hắn cùng sang bọn người giao lưu. Sở Dịch mãi mới chờ đến lúc đến vào đêm, nhìn lấy hầu vương cùng bầy khỉ vây quanh lắp phi đem đưa tiễn núi. Sở Dịch phủi mông một cái phía trên cho bụi. Đồng dạng là chậm rãi đứng dậy đứng lên, là thời điểm nhìn một chút lão bằng hữu. Đương nhiên cũng có khả năng đây là ta một lần cuối cùng nhìn thấy hoàn chỉnh sang. Dù sao muốn là lại đợi mấy ngày lời nói, nói không chừng sang cánh tay liền muốn bàn giao trong tay lắp phi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch trực tiếp chính là triển khai hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Bắt đầu chiếu rọi máy xay gió thôn tọa lạc hòn đảo này. Ông, linh hồn thế giới tạo thành công. Linh hồn năng lượng bắt đầu một chút xíu khôi phục. Làm Sở Dịch lần này triển khai hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới lúc. Cứ việc vô số lần sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Thế nhưng là theo linh hồn năng lượng khôi phục, lúc này Sở Dịch sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, vẫn là có một loại đặc thù cảm giác. Loại kia cảm giác tựa như là Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi cái thế giới này, làm cho cái thế giới này biến đến càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc đây chỉ là Sở Dịch cảm giác mà thôi. Dù sao linh hồn hắn thạch vẫn không có hoàn thành chính thức chất biến. Khả năng loại cảm giác này có thể tại linh hồn thạch hoàn toàn chất biến về sau. Cho Sở Dịch càng nhiều kinh hỉ đi. Liếc một chút thì khóa chặt tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Sở Dịch không dùng bao nhiêu linh hồn năng lượng chính là khóa chặt sang bóng người. Muốn nói sang tại phong xe trong thôn hình tượng ân, thật rất kém cỏi. Nguyên bản sang thì thích uống tửu. Nhìn thấy lắp phi về sau giống như vô cùng vui vẻ có thể kết bạn một cái tiểu đồng bọn giống như. Sang tại phong xe trong thôn mỗi ngày đều say rượu hú lợi hại. Cái này thời điểm cần phải tại phong xe trong thôn so rượu sang. Đã là không thắng tửu lực, bị người đưa tới trên thuyền nghỉ ngơi, mà Sở Dịch gặp sang một người tại trong khoang thuyền nằm ngáy o o. Khóe miệng cũng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt, siêu, không gian chi môn mở ra, đi nhập không gian chi môn bên trong, sử dụng không gian ảo diệu đi vào sang trước mặt. Sở Dịch vốn là muốn hù dọa một chút sang, không ngờ sang đề phòng lại là vượt qua hắn tưởng tượng. Cơ hồ là tại Sở Dịch theo không gian chi môn bên trong đi ra thời điểm, Sở Dịch liền từ trên người sang cảm nhận được một cỗ phảng phất mãnh thú giống như khí thế. Đây không phải là Hao Soku Haki, Haki bá vương, mà là tại du lịch tứ hải về sau, sang mới tinh trưởng thành. Bình thường trạng thái dưới khí thế chính là vô cùng kinh người. Sở Dịch đều khó có thể tưởng tượng sang sử dụng Hao Soku Haki, Haki bá vương, về sau, hắn Hao Soku Haki, Haki bá vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như nói, bây giờ Mihawk là tại kiếm đạo một đường bên trong đi đến cực hạn lời nói, cái kia tại Hao Soku Haki, Haki bá vương, một đường bên trong có thể đi đến cực hạn người, Sở Dịch thì có thể nói là trước mắt sang. Sau đó, ôm lấy trò chơi tâm tính, Sở Dịch rất muốn thử xem bây giờ chính mình phải chăng làm cho sang khó chịu. Đáng tiếc, cuối cùng Sở Dịch trò chơi cũng không có như nguyện, bởi vì tại thả ra kinh hãi người khí thế về sau, sang thì là liếc liếc một chút Sở Dịch chỗ địa phương mà thôi. Sử dụng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác một chút sang chính là đoán được người đến là ai. Ai nha, ta tưởng là ai đến đây, nguyên lai là Sở Dịch lão đệ ngươi a. Lại nói Sở Dịch lão đệ, gần nhất ngươi lại bắt đầu chơi mất tích, làm sao có hứng thú đến Đông Hải chơi đâu. Giống như là bùn nhão, giống như ngồi liệt tại bom tàu, không có hình tượng chút nào. Sang hơi hơi bốc lên song mi, có chút hăng hái nhìn về phía Sở Dịch. Hiển nhiên hắn là muốn hỏi thăm vì sao đường đường Tu La sẽ ở trong Đông Hải xuất hiện, mà lại đúng lúc là tại Phong Xe thôn nơi này. Mà Sở Dịch nghe thấy sang vấn đề về sau, nụ cười trên mặt lại là không giảm, tựa như là sang một dạng, hoàn toàn là cát yêu nằm, giống như co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Sở Dịch nhìn lấy sang dưới giường lấy ra một bình rượu đến, chính là vừa cười vừa nói, ngươi, tóc đỏ, có thể tới Đông Hải du lịch. Ta Sở Dịch lại không được. Muốn nói Đông Hải thật sự là một chỗ tốt, ở chỗ này du lịch thời điểm ta gặp được rất có bao nhiêu thiên phú tiểu quỷ. Nhưng có một cái có thiên phú tiểu quỷ ta nhất định phải giải quyết hết. Bởi vì cái kia gia hỏa người nhà quá đáng giận, nếu như ta không đem giải quyết lời nói, tương lai đuổi theo chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc tìm phiền toái người, có khả năng cũng là hắn. Nói, Sở Dịch liền hỏi sang muốn tửu, thế mà sang nghe xong Sở Dịch lời nói sau, lộ ra vô cùng xấu hổ. Sở Dịch nói người còn có thể là ai? Không hề nghi ngờ chính là Luffy. Luffy ra ra là hải quân anh hùng, gặp, đối với rất nhiều người mà nói có thể là một cái bí mật. Đối với đường đường, Tu La, tới nói lại làm sao có thể là bí mật. Cho nên, nghe nói Sở Dịch phải giải quyết rơi Luffy về sau, sang lúc này mới xấu hổ cười cười. Hiển nhiên sang là không nghĩ tới Sở Dịch đến Đông Hải không bao lâu, chính là biết Đông Hải máy xay gió trong thôn cái kia có thiên phú tiểu quỷ Luffy. Nhưng muốn nói sang có thể cho Sở Dịch mặt mũi, nghe nói Sở Dịch phải giải quyết Luffy, liền từ bỏ đặt cửa tại đường bay người lên mà đồng dạng là không có khả năng. Cũng là bởi vì như thế, làm sang xấu hổ cười cười, cầm trong tay bình rượu giao cho Sở Dịch thời điểm, bỗng nhiên thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Sang nắm bắt đưa cho Sở Dịch bình rượu, chợt nhưng nói ra, Sở Dịch lão đệ, người phải giải quyết người nào cũng không có vấn đề gì. Muốn là nhìn gặp không vừa mắt lời nói, ta thậm chí có thể giúp ngươi đi đối phó gặp. Nhưng là, Sở Dịch lão đệ,